Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 361, không trung đạo đoàn. Hắc tháp, vẫn như cũ là một cái lạ lẫm từ ngữ, để Lạc Phong không khỏi nhíu mày lại Tô Vũ gật gật đầu. Trong đôi mắt tràn ngập ước mơ nói ra, ta từng tại một số trong thư tịch thấy qua liên quan tới hắc tháp giới thiệu. Tòa này hắc tháp là từ hư ảnh thần hoàng một tay chế tạo thành. Nói là một tòa tháp, không bằng nói là một cái tiểu thế giới, mà cấu thành tiểu thế giới này hạch tâm điều là một cái gọi là hắc vẫn tinh thiên ngoại tinh thạch. Thiên ngoại tinh thạch, bỗng nhiên nghe được bốn chữ này Lạc Phong con mắt bỗng nhiên trợn to, nguyên bản hắn chỉ cho là thiên ngoại crystal chỉ có địa cầu này 7 khối. Nhưng không nghĩ tới ở chỗ này hắn còn có thể nghe được liên quan tới thiên ngoại crystal tin tức. Hơn nữa nhìn bộ dáng, cái này cái gọi là hắc vẫn tinh, muốn so trước đó tại lĩnh vực không gian thời điểm, hắn nghe cái kia phá nguyên tử rằng qua 7 viên thiên ngoại crystal đều muốn nghiêu bức rất nhiều. Đột nhiên, Lạc Phong chấn động trong lòng, chẳng lẽ cái này cái gọi là tam sinh tam thế ba lượt về. Mục đích chính là muốn để cho mình thu hoạch được khối này hắc vẫn tinh. Ý nghĩ này một tại Lạc Phong trong lòng sinh ra, liền rốt cuộc vung đi không được càng nghĩ. Hắn càng là cảm thấy càng có khả năng này. Thu, bỗng nhiên một trận chói tai réo vang xẹt qua chân trời, gặp được tình huống. Tô Vũ nghe ra đây là hoàng tổ mã tiếng kêu to. Lúc này vẻ mặt nghiêm túc mở cửa đi ra ngoài, Lạc Phong theo sát lấy nàng đi ra bên ngoài. Hoàng tổ mã đã dừng lại, hiện tại chỗ ngồi là ở trên không trung 10.000 mét. Trận gió lạnh đem hai người quần áo phê bình hô rung động. Hai người ánh mắt đều nhìn về phía trước, Tô Vũ trong đôi mắt tràn đầy cảnh giác. Mà Lạc Phong thì là một mặt hiếu kỳ, ngay ở phía trước không xa, một đoàn cùng loại rực long giống loài trên không trung không ngừng chớp động lên cánh. Mỗi cái trên lưng đều một mực đứng đấy một cái cường tráng đại hán, tùy ý quét mắt một vòng. Tối thiểu nhất có 40-50 người, những người này đại bộ phận tu vi tại tiên thiên đỉnh phong. Bên trong hai người tu vi tại chuyển linh cảnh sơ kỳ. Cầm đầu độc nhãn long điều có được chuyển linh cảnh đỉnh phong tu vi, hỏng bét. Là không trung đạo đoàn người. Thấy rõ đám người này về sau, Tô Vũ sắc mặt lúc này trầm xuống, không trung đạo đoàn. Lạc Phong trên mặt vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ từ tên bên trên nghe đến. Hẳn là trên không trung cường đạo đoàn băng. Nói trắng ra, cũng là cản đường ăn cướp, ta là ở trong sách nhìn thấy. Tô Vũ ngưng trọng gật gật đầu. Nói ra, phía trên giới thiệu không trung đạo đoàn là thần hoàng đại lục thế lực lớn nhất một cái cường đạo. Đoàn băng, mỗi người đều nắm giữ một cái ma rực long tỏa kỵ. Bọn họ du tẩu cùng toàn bộ đại lục bầu trời, xem như danh phó thực bầu trời bá chủ. Nhưng dưới tình huống bình thường, là rất khó gặp được bọn họ. Không nghĩ tới chúng ta đã vậy còn quá không may. Nghe Tô Vũ cười khổ, Lạc Phong có chút hiếu kỳ nói, nhóm người này thế lực nha to lớn sao? Không phải nha to lớn, là phi thường to lớn. Tô Vũ vẫn như cũ bình tĩnh một khuôn mặt tươi cười. Đồng thời cũng trong bóng tối tự hỏi giải quyết đối sách. Nghe nói ở cái này trộm đoàn bên trong, vô số cao thủ. Liền xem như cha ta loại này linh hư cảnh cường già, tại bọn họ trộm đoàn bên trong cũng có được mấy vị. Hắc, phía trước các ngươi hai cái nói nhỏ nói xong chưa? Lúc này cầm đầu độc nhãn long mở miệng. Chúng ta không trung đạo đoàn từ trước đến nay chỉ cướp tiền không lấy mạng. Thức thời lời nói liền ngoan ngoãn đem bọn ngươi trên thân mang sở hữu đáng tiền đều giao lên. Không phải vậy lời nói hắc hắc, hậu quả các ngươi hiểu được. Đội trưởng, xem bọn hắn có thể sử dụng lên hoàng tổ mã, hẳn là nam vực ba thành một trong người. Chúng ta, độc nhãn long bên cạnh một tiểu đệ bộ dáng người có chút bận tâm mở miệng. Tuy nhiên lời còn chưa dứt liền bị Độc Nhãn Long thô bạo cắt ngang, Nam vực ba thành làm sao? Rất lợi hại phải không? Độc Nhãn Long nhịn không được suy cười rộ lên, trong lời nói lộ ra nồng đậm khinh thường, không có cách. Gặp được bọn họ coi như chúng ta không may, đem đáng tiền đồ, vật đều giao ra đi, cứ việc Tô Vũ Phi thường không cam tâm. Thế nhưng là nàng cũng biết hiện tại cũng không có hắn biện pháp giải quyết. Về phần mình bên người đại cao thủ Lạc Phong, nàng cũng không tính để hắn xuất thủ bởi vì Tô Vũ rất rõ ràng. Chỉ cần Lạc Phong dám đem những người này giết chết, vậy bọn hắn liền sẽ hoàn toàn cùng không trung đạo đoàn không chết không thôi. Đến lúc đó nhưng chính là thật phiền phức, đội trưởng. Ta nhìn cái này cô nàng dáng dấp thẳng xinh đẹp nha. Bỗng nhiên, khác một tiểu đệ ánh mắt nóng rực, chăm chú nhìn chăm chú về phía Tô Vũ thân thể. Ta nhưng là rất lâu đều không khai trai. Bằng không, cái này tiểu đệ trên mặt lộ ra nam nhân đều hiểu nụ cười, xác thực là không tệ mà. Độc Nhãn Long nheo lại chỉ có một con mắt. Rất nhanh trên mặt cũng lộ ra cực dâm cười phóng đãng cho nghe được mấy người đối thoại. Tô Vũ trong lòng căng thẳng, lập tức nói gấp, các ngươi đừng làm loạn, ta là Tô Thành thành chủ nữ nhi, hiện tại là muốn đi Thần Hoàng Học Viện đưa tin, nếu như các ngươi dám làm loạn lời nói, Thần Hoàng Học Viện tuyệt đối nhiêu không các ngươi không trung đạo đoàn. Muốn đi Thần Hoàng Học Viện đưa tin, nghe vậy. Độc Nhãn Long đầu tiên là giật mình dưới, lập tức liền cười lên ha hà, ý kia ngay tại lúc này ngươi còn không phải Thần Hoàng Học Viện học viện. Ha ha, thành chủ nữ nhi, lão tử còn thật sự không có hưởng qua là hương vị gì đâu. Độc Nhãn Long rất là hưng phấn lè lưỡi liếm láp bờ môi của mình. Nước bọt cũng muốn chảy ra, phì quả nhiên là phì. Giải thích cũng không dùng được. Gặp một đám người cười ha ha bộ dáng, Lạc Phong rất là bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài, tựa như là chó đổi không ăn cứt một dạng, bản tính khó rời, tiểu tử, cũng dám mắng ta, muốn chết, gặp một cái theo người bình thường không có chút nào hai loại xú tiểu tử cũng dám mở miệng chửi. Mình, Độc Nhãn Long lúc này nhịn không được, khống chế chính mình tọa kỵ. Quất ra một thanh loan đao chiêu Lạc Phong sát khí đằng đằng xông lại, ha ha, Lạc Phong chỉ quỷ dị. Khẽ cười một tiếng, mà hậu thân ảnh trực tiếp biến mất tại trên lưng ngựa gặp Lạc Phong đột nhiên biến mất. Độc Nhãn Long đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó đôi mắt đột nhiên trừng lớn, trong mắt phảng phất muốn trừng ra hốc mắt cổ của hắn đang bị Lạc Phong gắt gao bóp lấy. Lúc này Lạc Phong đã đứng tại Độc Nhãn Long tọa kỵ phía trên. Một cái tay bóp lấy Độc Nhãn Long cổ đem hắn giơ lên cao cao. Độc Nhãn Long trước đó nắm đao đã sớm từ không trung rơi xuống. Hô hấp khó sướng, hắn trong lòng tràn đầy kinh hãi cùng hoảng sợ. Ngươi không có thể giết ta. Câu nói này Lạc Phong làm sao nghe đều làm sao quen tai. Đã từng hắn nghe qua không chỉ một lần câu nói này. Đáng tiếc tối hậu nói câu nói này người đều là khó thoát khỏi cái chết. Hôm nay cái này Độc Nhãn Long cũng vẫn như cũ không ngoại lệ. Nếu như ngươi sát ta, không trung đạo đoàn là sẽ không bỏ qua ngươi. Độc Nhãn Long lời nói còn không nói chuyện, Lạc Phong liền trực tiếp hai tay dùng lực đem Độc Nhãn Long cổ cho vặn gãy, tựa như là ném rác rưởi một dạng. Lạc Phong đem hắn thi thể trực tiếp từ nơi này vạn mét không trung cho tùy ý ném xuống, giống, lập. Tức mất đi chủ nhân khống chế. Độc Nhãn Long tọa kỵ trong nháy mắt táo bạo đứng lên, xúc sinh. Cho lão tử yên tĩnh. Lạc Phong cúi đầu hét lớn một tiếng. Trên thân đồng thời bộc phát ra một cỗ bàng đại uy áp. Tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm phía dưới. Đúng là ngạnh sinh sinh đem táo bạo ma dực long biến thành một cái dịu dàng ngoan ngoãn tiểu miêu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,